Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1274 ta ái Quý Bạch Mạc, vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn. Quý Bạch Mạc cảm thấy chính mình tâm phảng phất sụp đổ hạ một cái khẩu tử. Cái này khẩu tử giống như sâu không thấy đáy vực sâu. Không ngừng hạ trụy hạ trụy. Bên trong sở hữu âm u mặt trái cảm xúc đều biến mất. Chỉ còn lại có chậm rãi bò lên nở rộ hoa. Một chút từ chỗ sâu trong hướng lên trên sinh trưởng, quấn quanh ở hắn đầu quả tim phía trên. Tiến bộ thịt chung, cùng huyết nhục dây dưa ở bên nhau, hắn ngực thượng nở khắp hoa nhi. Chiếm cứ sở hữu không gian. Mỗi một đóa hoa đều là nhan bạch. Cười nhan bạch, mặt vô biểu tình nhan bạch. Nói thích hắn nhan bạch. Muốn giết hắn nhan bạch, đồ tham ăn bộ dáng nhan bạch, ngốc manh bộ dáng nhan bạch, nàng có rất nhiều loại bộ dáng, hắn tay leo lên ở nhan bạch phát khích chi gian. Xoa nàng đen nhánh tóc dài, ánh mắt ôn nhu, giấu ở thấu kính hạ mắt đào hoa có chút say lòng người. Hắn ngay sau đó lại lần nữa mở miệng, từng câu từng chữ cắn tự rõ ràng mở miệng nói. Giống như muốn đem những lời này khắc vào nhan bạch linh hồn bên trong. Mặc kệ là nàng thanh tỉnh trạng thái cũng hảo, vẫn là hiện tại loại trạng thái này, đều thời khắc ghi khắc ta ái Quý Bạch Mạc. Quý Bạch Mạc tay giống như là mang thứ bụi gai một chút, leo lên quấn quanh nhan bạch, phảng phất muốn cùng này dây dưa không thôi. Hắn nhìn chăm chú vào nhan bạch, thanh âm mang theo mê người mê hoặc. Mê hoặc trước mặt thiếu nữ đi theo cùng nhau nói ra ta ái Quý Bạch Mạc. Nhan bạch nghiêng đầu, nhìn trước mặt Quý Bạch Mạc mở miệng. Nàng chớp chớp mắt, hai má đỏ rực, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân mình mơ hồ có chút ngã trái ngã phải rớt. Nàng trực tiếp mềm mại phát cục ở Quý Bạch Mạc trong lòng ngực. Trên đầu mang lông xù xù tai mèo đi theo rơi xuống xuống dưới. Nhấp môi cánh. Ở Quý Bạch Mạc trong lòng ngực cọ cọ, ta ái Quý Bạch Mạc. Vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn. Quý Bạch Mạc tiếp theo mở miệng, dứt lời, hắn từ túi trung lấy ra di động, ấn hạ ghi âm ấn phím, ta ái Quý Bạch Mạc. Vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn. Quý Bạch Mạc trong lòng ngực thiếu nữ cơ hồ là ở hắn ấn hạ ghi âm. Ấn phím lúc sau liền mở miệng, thanh âm mềm mại. Phảng phất là ở hướng Quý Bạch Mạc ưng thuận một cái thực trịnh trọng lời thề. Tuy rằng nàng bản nhân cũng không biết, nhưng là Quý Bạch Mạc đưa điện thoại di động ghi âm kiện ấn hạ đình chỉ cái nút. Hắn đem ghi âm chung nhan bạch nói truyền phát tin một lần lại một lần. Hắn cúi đầu, ở nhan bạch cánh môi nhẹ nhàng hôn một chút, tùy theo nhẹ giọng mở miệng, ta nhớ kỹ, hiện tại có chứng cứ. Ngươi cũng không thể chơi xấu, nhan bạch con ngươi thủy quang liễm diễm. Nàng một lần nữa nghiêng ngả lảo đảo ngồi dậy, thoạt nhìn ngoan ngoãn đến cực điểm bộ dáng. Gục xuống đầu, mở miệng nói, ta nhớ kỹ. Hiện tại có chứng cứ. Ngươi cũng không thể chơi xấu, như vậy bộ dáng nhan bạch là Quý Bạch Mạc lần đầu tiên thấy. Cũng đồng dạng là Quý Bạch Mạc lần đầu tiên nghe thấy nhan bạch chính miệng nói cái này chữ ta ái. Quý Bạch Mạc trước nay đều là hắn tựa thật tựa giả nói lời âu yếm. Mỗi một câu đều là phát ra từ nội tâm. Chính là trước mặt người. Tựa hồ trước sau đều không có nghe đi vào. Đi tin tưởng đâu, Quý Bạch Mạc bất đắc dĩ gợi lên khóe môi. Hắn tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhéo mắt kính kính giá. Đang ở lúc này, nguyên bản đóng lại cùng thất hàng giao cấp mở ra. Phía trước người phục vụ trong tay cầm trang điểm tinh xảo đồ ăn đi vào tới. Nàng sửng sốt một chút, nhìn trước mặt hình ảnh, tựa hồ có chút tiến thối khó xử. Không biết như thế nào cho phải trước. Tiên sinh, ngài đồ vật, hảo, người phục vụ gian nan mở miệng, căng ra đầu đem đồ vật bãi ở trên bàn. Hết chương.